Một đêm tháng tư mưa gió cuồng dại, Tony Fontaine từ Zombrow phóng về, trên mình một con ngựa đầm đìa mồ hôi và mệt gần chết. Chàng đến gõ cửa, đánh thức hai vợ chồng Frank bàng hoàng trở dậy, tim đập dồn như thọt lên đến tận cổ. Thế là lần thứ hai trong vòng 4 tháng, tình thế khiến Scarlett cảm thấy sâu sắc ý nghĩa của tái thiết với tất cả những hệ quả rắc rối của nó. Thời kỳ tái thiết sau chiến tranh kéo dài từ năm 1867 đến năm 1877. Trong đó, miền Nam thất bại trong cuộc ly khai, phải hội nhập trở lại với Hợp Trung Quốc. Hiểu đầy đủ hơn hàm ý của Uy khi anh ta nói: những khó khăn của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Và nhận ra rằng những lời buồn thảm Ashley thốt ra trong vườn quả lọng gió ở Aptara là đúng. Những điều đang chờ đợi tất cả chúng ta còn tệ hại hơn cả chiến tranh, tệ hại hơn cả nhà tù, tệ hại hơn cả cái chết. Lần đầu tiên nàng đối mặt với chính sách tái thiết là khi được tin Jonas Wilkerson, với sự giúp đỡ của bọn Yankee, có thể trục xuất nàng ra khỏi Aptara. Nhưng giờ đây, việc Tony đến đã mở mắt cho nàng thấy rõ mọi sự một cách khủng khiếp hơn nhiều. Tony đến trong đêm, dưới làn mưa xối xả như roi quất, và mấy phút sau lại biến mất vĩnh viễn vào bóng đêm. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, chàng đã kéo màn lên cho thấy một cảnh kinh hoàng mới, một màn kịch mà nàng cảm thấy một cách tuyệt vọng là sẽ không bao giờ hạ xuống nữa. Cái đêm giông tố ấy, khi chiếc búa gõ cửa nện thình thình một cách khẩm cất như thế, nàng đứng đầu cầu thang, giết chặt chiếc áo choàng vào người, nhìn xuống tiền sảnh nhà dưới và thoáng thấy bộ mặt ngâm đen lâm ly của Tony trước khi chàng cúi người về phía trước thổi tắt ngọn nến trong tay của Frank. Nàng hớt hải chạy xuống trong đêm tối, nắm lấy bàn tay lạnh ướt của chàng và nghe thấy chàng thì thào: chúng đang truy nã tôi. Tôi đi Texas. Ngựa của tôi sắp chết và tôi đang muốn chết đói. Ashley nói chị sẽ... Đừng thắp nến, đừng đánh thức bọn để tớ dậy. Tôi không muốn để anh chị liên lụy. Khi các cửa sổ bếp cùng manh manh đã được kéo xuống thật kín, Tony mới để thắp nến. Trong khi Scarlett hối hả thu vét thức ăn, dọn bữa cho Tony, chàng thuật chuyện với Frank bằng những câu chập chờn, đứt đoạn. Chàng không có áo bệnh tô và ướt thấu xương, đầu chân dính bết mái tóc đen. Nhưng cái vẻ vui tươi vốn là điển hình của anh em nhà Fontaine. Tuy đêm nay nó khiến người ta rờn rợn, vẫn lấp lánh trong cặp mắt nhỏ khi chàng nốc cạn ly whisky Scarlett mang tới. Scarlett cảm ơn Thượng Đế là bà cô Bittipas vẫn bình yên ngay trên gác. Chắc chắn bà sẽ ngất xỉu nếu trông thấy cái hồn ma hiện hình này. Bớt đi được một tên Scarlett chó đẻ, Tony nói, chia tay ra xin thêm một chầu nữa. Tôi đã phóng miết và tôi sẽ bỏ xác nếu không mau mau đi khỏi đây. Nhưng kẻ cũng bỏ bèn, thề có Chúa, đúng là thế. Tôi sẽ cố tới Texas và sẽ nằm yên chờ thời ở đó. Ashley đã đến Zombrow cùng với tôi, và anh ấy bảo tôi tìm đến anh chị. Tôi cần có một con ngựa và một ít tiền, Frank ạ. Ngựa của tôi gần chết rồi, chạy chí chết suốt từ đó đến đây. Tôi rõ thật ngu, hôm nay tôi ra khỏi nhà như con rơi ra khỏi địa ngục. Không áo ngoài, không mũ, không một xu nhỏ. Đành rằng ở nhà chúng tôi cũng chả có nhiều tiền gì cho cam. Chàng cười và bắt đầu ngấu nghiến ăn bắp ngô và món lá củ cải nguội lạnh, cộm lên từng tảng mỡ đông. Anh có thể lấy ngựa của tôi, Frank bình tĩnh nói. Hiện tôi chỉ có 10 đô la trong người, nhưng nếu anh có thể đợi đến sáng... Vạc dầu hỏa ngục, tôi đợi làm sao được, Tony nói, dứt khoát nhưng vẫn vui vẻ. Có khi chúng đang ở sau lưng tôi cũng nên. Tôi có chạy trước được mấy tí đâu. Nếu Ashley không kéo tôi ra khỏi đó và đẩy tôi lên ngựa, thì khéo tôi vẫn còn ở đấy như một thằng ngu. Và có lẽ giờ đây đã bị cái thòng lọng kéo căng cổ ra rồi. Ashley quả là con người tốt. Vậy là Ashley cũng dính vào cái mớ bồng bông hãi hùng này. Scarlett lạnh toát người, đưa tay lên cổ họng. Liệu giờ đây, bọn Yankee đã bắt Ashley chưa? Mà tại sao Frank không hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào đi? Tại sao anh ta bình thản thế, coi đó như là chuyện đương nhiên thế? Nàng vận dụng hết nghị lực đưa câu hỏi lên đầu môi. Chuyện gì, ai... Nàng lắp bắp. Lạy chúa tôi, Scarlett O'Hara. Tony lọc bọng nói. Khi mà tôi đã ra tay định cắt cổ ai, chị nghĩ dễ thường, tôi bằng lòng chỉ lấy sống dao gãi ngứa cho hắn hay sao? Không, thề có chúa, tôi phải băm viên hắn ra làm trà. Tốt. Frank thản nhiên nói. Xưa nay, tôi không bao giờ ưa cái thằng cha ấy. Scarlett nhìn chồng. Đây không phải là anh chàng Frank nhu mì nàng từng biết. Cái anh chàng luôn luôn bứt rứt cào râu, mà nàng bắt nạt rất dễ dàng. Ở chàng toát ra một cái vẻ gì quả quyết lạnh lùng, và chàng đón nhận tình huống đột xuất này không rườm lời vô ích. Chàng là một người đàn ông, cũng như Tony là một người đàn ông, và tình huống bạo hành này là việc của đàn ông. Phụ nữ không can dự gì vào được. Nhưng còn Ashley, anh ấy có... Không, anh ấy muốn giết nó, nhưng tôi bảo đó là quyền của tôi. Vì Sally là em dâu của tôi. Và cuối cùng, anh ấy nghe ra. Anh ấy theo tôi đến Zoom Row, đi phòng trường hợp Wilkerson hạ thủ được tôi trước. Nhưng, theo tôi, anh bạn Ashley của chúng ta sẽ không bị lôi thôi trong vụ này. Tôi hy vọng thế. Chị có ít mứt nào để ăn với bắp ngô này không? Chị có thể gói cho tôi một chút gì mang theo được không? Nếu anh không kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, thì tôi la lên bây giờ. Hãy đợi đến khi tôi đi khỏi đã, rồi hẳn la, nếu chị muốn. Tôi sẽ kể cho chị nghe trong khi Frank thắng yên ngựa. Cái tên Wilkerson đáng để xuống địa ngục ấy đã gây ra khá nhiều chuyện rắc rối. Chị biết nó đã làm chị điêu đứng như thế nào về chuyện thuế má. Đó chỉ là một trong những hành vi đê tiện của nó. Nhưng tệ nhất là cái cách nó kích động đám da đen. Nếu trước kia có ai bảo sẽ có ngày tôi căm ghét bọn da đen, ắt là tôi sẽ không tin. Quỷ bắt những linh hồn đen của chúng đi. Chúng tin mọi điều lũ khốn kiếp ấy nói, và quên mọi thứ chúng ta đã làm cho chúng trên đời. Bây giờ, bọn Sunky lại đang nói đến chuyện cho phép bọn da đen bầu cử và tước quyền bầu cử của chúng ta. Chà, hiện nay, khi mà chúng quyết định gạt bỏ những người đã từng chiến đấu trong quân đội liên bang, thì giỏi lắm trong toàn hạt cũng chỉ còn một rúm đảng viên dân chủ chưa bị xóa tên trong danh sách bầu cử. Và nếu chúng cho bọn da đen được quyền bầu cử, là chúng ta sẽ đi đứt. Ma quỷ, đây là bang của chúng ta. Nó đâu thuộc về bọn Sunky. Lạy chúa, Scarlett, thật không thể chịu nổi. Và chúng ta sẽ không chịu thế. Chúng ta sẽ làm một cái gì để đối phó với tình hình này, dù có phải khởi một cuộc chiến tranh mới. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ có những quan tòa nhỏ, những nhà lập pháp nhỏ, những con khỉ đen từ rừng rậm ra. Tôi xin anh, nói cho tôi nghe mau lên, anh đã làm gì? Bẻ cho tôi một nửa cái bắp ngô ấy đã, rồi hắn gói lại. Thế, dư luận đồn đại rằng Wilkerson đã đi hơi quá xa với cái võ quyền bình đẳng cho người da đen của hắn. Phải, hắn thuyết hàng giờ liền về chuyện đó, với đám da đen ngu dại. Hắn cả gan nói, rằng bọn nhỏ có quyền ấy phụ nữ da trắng. Ồ, Tony, không thể có chuyện ấy được. Thề có chúa, có đấy. Tôi chẳng lấy làm lạ gì về vẻ mặt thẳng thốt của chị. Nhưng, vạc dầu hỏa ngục, Scarlett, lẽ nào bây giờ chị mới nghe thấy chuyện đó? Bọn dân kia đã nói cho đám da đen ở Atlanta biết thế mà. Tôi không biết. Chắc là Frank đã giấu chị. Dù sao đi nữa, sau chuyện đó, bọn tôi bèn nghĩ rằng một đêm nào đấy, mình nên đến thăm riêng ngài Wilkerson và săn sóc cho ngài tí ti. Nhưng chưa kịp... Chị còn nhớ thằng cha Jordan Eustis trước làm đốc công cho nhà ta chứ? Vâng. Hôm nay, nó đến cửa bếp trong khi Sally đang chuẩn bị bữa ăn. Không biết nó nói gì với Sally. Chắc là tôi sẽ không bao giờ biết được nội dung của những lời nói đó. Song thực tế, nó đã nói điều gì đó. Sau đó, tôi nghe thấy Sally thét lên. Tôi chạy vào bếp và thấy nó đấy, say mềm như một con đười. Xin lỗi chị Scarlett, tôi buột miệng. Anh kể tiếp đi. Tôi bắn nó, và khi mẹ tôi chạy vào săn sóc Sally, tôi liền nhảy lên ngựa, phóng đi Zumbro để xử Wickerson. Chính hắn mới là đứa có tội. Nếu không có hắn, thì tên da đen ngu dại chết tiệt kia ắt chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện bậy bạ. Và trên đường đi qua Aptara, tôi gặp Ashley, và cố nhiên là anh ấy cùng đi luôn với tôi. Anh bảo để cho anh giải quyết chuyện này, vì hành động hiểm độc của Wickerson đối với Aptara. Nhưng tôi nói, không, đó là việc của tôi, vì Sally là vợ quá của em trai tôi. Và anh cãi lý với tôi suốt dọc đường. Và khi lên đến tỉnh, lạy Chúa, Scarlett à, chị biết không, tôi mới nhớ ra là mình không mang súng theo. Tôi đã để khẩu súng lục trong chuồng ngựa. Đang lúc điên tiết, tôi quên mất. Trang ngừng lại, gặm mẩu ngô, và Scarlett dùng mình. Những cơn cuồng nộ chết người của anh em nhà Fontaine đã đi vào lịch sử của hạt từ lâu trước khi mở sang chương mới này. Thành thử tôi phải dùng dao vậy. Tôi tìm thấy hắn ở tiệm rượu. Tôi dồn hắn vào một góc, trong khi Ashley chặn những người khác. Và tôi đã nói rõ lý do trước khi chọc tiết hắn. Chà, chưa kịp nhận ra thì đã xong rồi. Giọng Tony trở nên tư lự. Tôi chỉ nhớ là sau đó, Ashley đẩy tôi lên ngựa và bảo tôi đến chỗ anh chị. Trong cơn nguy khốn, có được Ashley thật là quý. Anh ấy giữ được bình tĩnh. Frank bước vào, chiếc áo bành tô vắt trên tay. Chàng đưa áo cho Tony. Đó là chiếc áo ấm mặc ngoài duy nhất của chàng. Nhưng Scarlett không phản đối gì cả. Nàng hình như ở ngoài rìa vụ việc này. Một vụ việc thuần túy của đàn ông. Nhưng Tony... Ở nhà, mọi người cần có anh. Chắc chắn, nếu anh quay về và phân trần... Frank, cậu đã lấy một cô ngốc. Tony cười nói, và chật vật xỏ tay vào chiếc áo bành tô. Cô ấy tưởng bọn Giàn Kỳ sẽ thưởng công cho một người đã chặn tay bọn Nietzsche, không cho đụng đến những người thân bên phái nữ của anh ta. Ồ, chúng sẽ thưởng. Với một quan tàu quân sự bất thường và một sợi dây thòng lọng. Thôi, hãy hôn tôi một cái, Scarlett. Frank không phản đối gì đâu. Và lại, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Texas ở xa lắm. Tôi sẽ không dám viết thư đâu. Cho nên nhờ anh chị cho gia đình tôi biết là đến giờ phút này tôi vẫn không sao cả. Nàng để cho Tony hôn mình. Rồi hai người đàn ông lao ra ngoài mưa và đứng lại nói chuyện một lúc ở cổng sau. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên đột ngột. Thế là Tony đi rồi. Nàng hé cánh cửa ra một chút và trông thấy Frank dắt con ngựa thở hổn hển, chật chưỡng vào nhà xe. Nàng đóng cửa lại và ngồi xuống, hai đầu gối run bần bật. Giờ đây, nàng hiểu tái thiết nghĩa là thế nào. Hiểu rõ ràng như thể ngôi nhà này đang bị một lũ mọi, mìn trần, đóng khố, ngồi xổm vây quanh. Giờ đây, ùa trở lại trong đầu nàng, nhiều điều mà mới đây, nàng không mấy để tâm nghĩ đến. Những mẩu đàm thoại, nàng không nghe nhưng vẫn lọt vào tai. Những chuyện của cánh đàn ông đang nói giờ bỗng ngừng lại khi nàng tới. Những sự kiện vặt mà bấy giờ, nàng chẳng thấy có ý nghĩa gì. Những lời nhắc nhở vô ích của Frank về chuyện đi xe ra xưởng máy, không có ai bảo vệ, ngoài bác Peter yếu ớt. Giờ đây, tất cả những cái đó khớp lại thành một bức tranh hãi hùng. Bọn da đen bây giờ ngồi trên chóc họ, và lưỡi lê của Giàn Kỳ làm hậu thuẫn. Nàng có thể bị giết, nàng có thể bị hiếp, và rất có thể là sẽ chẳng có kẻ nào bị truy tố. Còn bất cứ ai báo thù cho nàng đều sẽ bị bọn Giàn Kỳ treo cổ, mà không được xử trước tòa có tranh án và hội đồng bồi thẩm. Những sĩ quan Giàn Kỳ chẳng biết gì về luật và bất cần điếm xỉa đến hoàn cảnh phạm tội. Có thể bỏ qua thủ tục mở phiên tòa và trông ngay thòng lọng vào cổ một người miền Nam. chúng ta có thể làm gì? Nàng nghĩ thầm, hai tay vặn vào nhau, lòng quằn quại lo sợ và tuyệt vọng. Chúng ta có thể làm gì với cái lũ quỷ dữ sẵn sàng treo cổ một chàng trai ưu tú như Tony chỉ vì anh ta đã giết một thằng cha say rượu và một tên Scaliger khốn kiếp để bảo vệ những người thân bên phái nữ của mình? Thật không thể tin nổi. Tony đã kêu lên như thế và chàng nói đúng. Không thể chịu như thế được. Nhưng nếu không chịu, thì họ có thể làm gì khi mà họ bất lực như thế này, không biết trông cậy vào đâu? Nàng run lên, và lần đầu tiên trong đời, nàng thấy người đời, việc đời, như một cái gì tách biệt hẳn khỏi bản thân. Thấy rõ ràng Scarlett O'Hara thất đạm và bơ vơ này đâu phải là điều duy nhất đáng kể. Ở khắp miền Nam, có hàng ngàn phụ nữ thất đạm và bơ vơ như nàng. Và có hàng ngàn đàn ông đã hạ vũ khí ở Appomattox, giờ lại cầm lên và sẵn sàng liều chết bất cứ lúc nào để bảo vệ những người phụ nữ đó, chỉ cần báo trước một phút. Trên gương mặt Tony ban nãy có một cái gì được phản chiếu lại trên mặt Frank, một sắc diện mà gần đây nàng đã thấy trên mặt nhiều người đàn ông khác ở Atlanta. Một vẻ mặt mà nàng đã nhận thấy nhưng không để tâm phân tích. Đó là một sắc diện khác hẳn với cái vẻ mệt mỏi bất lực mà nàng đã thấy trên mặt những người đàn ông đi chinh chiến trở về sau cuộc đầu hàng. Những người đó không thiết gì ngoài chuyện nhà. Giờ đây, họ lại thiết đến một điều gì? Thần kinh đã tê dại nay lại hồi sinh, và ngọn lửa tinh thần thuở nọ lại bắt đầu bừng cháy. Họ lại có cái để quan tâm một cách quyết liệt, lạnh lùng, tàn nhẫn. Và cũng như Tony, họ nghĩ không thể chịu như thế. Nàng đã thấy những người đàn ông miền Nam ăn nói dịu dàng mà nguy hiểm trong thời kỳ trước chiến tranh, liều lĩnh và dữ dằn trong những ngày cuối cùng tuyệt vọng của cuộc chiến. Nhưng trên mặt hai người đàn ông đăm đăm nhìn nhau qua ánh nến màn nãy có một cái gì khác, một cái gì khiến nàng vừa nức lòng vừa hoảng sợ. Một nỗi cuồng giận không nói nên lời, một quyết tâm không gì cản nổi. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy gần gũi với những người xung quanh mình, hòa đồng với họ trong nỗi sợ hãi, đắng cay và quyết tâm của họ. Không, không thể chịu như thế được. Miền Nam tươi đẹp, không thể để mất mà không đấu tranh. Miền Nam yêu dấu, không thể bị dè xéo bởi bọn gian kỳ, vốn căm ghét người miền Nam đến độ chỉ muốn nghiền nát họ xuống dưới đất đen mới thỏa lòng. Xứ sở quê hương thân thiết này không thể giao vào tay bọn da đen ngu dốt đang say sưa vì rượu whisky và tự do. Nghĩ đến việc Tony chợt đến rồi lại đi, nàng cảm thấy gần gũi với chàng, vì nàng nhớ lại câu chuyện cũ về cha mình rời bỏ xứ Ireland. Ông đã ra đi vội vã giữa đêm khuya về một vụ sát nhân mà cả ông lẫn gia đình ông đều không coi là sát nhân. Nàng mang trong người dòng máu của ông Gira, một dòng máu bạo liệt. Nàng nhớ lại niềm vui nóng gian khi nàng bắn tên gian kỳ đi mò của. Tất cả bọn họ đều mang dòng máu bạo liệt, chất nổ nguy hiểm sát dưới là nạn dập dình, ngay sau vẻ bề ngoài tao nhã, thanh lịch. Tất cả bọn họ, tất cả những người đàn ông nàng biết, kể cả Ashley, với đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ, và Frank lúc nào cũng lo lắng bồn chồn, đều tàng trữ một năng lượng như thế, hung bạo, hiếu sát khi cần thiết. Ngay cả Rash, một kẻ đều cáng vô lương tâm, cũng đã giết một tên da đen hỗn xược với một bậc nữ lưu quý phái. Khi Frank trở về, người ướt rượt nước mưa, miệng húng hắng ho, nàng đứng bật dậy. Ôi, Frank, tình hình này còn kéo dài đến bao giờ nữa? Chừng nào bọn gian kỳ còn căm ghét chúng ta như thế, cưng à? Không ai làm gì được ư? Frank đưa một bàn tay mệt mỏi lên lau bộ dầu ướt. Chúng tôi đang làm một cái gì? Cái gì? Nói làm gì trước khi hoàn thành, có thể mất hàng năm mới đạt được. Mà có lẽ miền Nam vẫn sẽ mãi mãi thế này cũng nên. Ôi, không thể thế được. Cưng à, mình đi nằm đi, hẳn là mình bị lạnh rồi, mình đang run kìa. Bao giờ mọi chuyện này mới chấm dứt? Khi nào tất cả chúng ta lấy được bầu cử, cục đường phèn của tôi ạ? Khi nào tất cả những người đã chiến đấu vì miền Nam có thể bỏ lá phiếu vào hòm bầu cho một người miền Nam hoặc một đảng viên dân chủ? Một lá phiếu ư? Scarlett tuyệt vọng kêu lên. Một lá phiếu thì ăn thua gì khi mà bọn da đen đã mất trí, khi mà bọn gian kia đã đầu độc chúng để chống lại chúng ta? Frank tiếp tục giải thích theo cái cách kiên trì của chàng. Song cái quan điểm cho rằng những lá phiếu có thể là giải pháp cho tình hình lộn xộn này xem chừng quá phức tạp đối với khả năng nhận thức của Scarlett. Và chăng nàng đang tạ ơn Thượng Đế về việc Jonas Wilkerson sẽ không bao giờ còn là một mối đe dọa đối với Aptara nữa, và đang mải nghĩ về Tony. Ôi, tội nghiệp gia đình Fulton. Nàng thốt lên. Chỉ còn có một mình Elish với bao nhiêu việc phải làm ở đồn điền Momiza. Tại sao Tony lại không đủ khôn ngoan để làm việc ấy vào ban đêm, để khỏi lộ hình? Vụ cày xuân này mà anh ấy ở nhà thì được việc hơn ở Texas biết bao. Frank quàng một tay ôm ngang lưng vợ. Thường thường khi làm thế, chàng vẫn gượng nhẹ như tuồng sợ nàng sốt ruột hất tay ra. Nhưng đêm nay, mắt chàng mang một vẻ xa xăm, và cánh tay chàng ghi nàng chắc nịch. Hiện nay, có những việc còn quan trọng hơn là cày ruộng, cục đường phèn của tôi ạ. Làm cho bọn da đen khiếp vía, và dạy cho bọn Scaluec một bài học, là một trong những việc đó. Chừng nào, còn những chàng trai ưu tú như Tony, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải quá lo cho miền Nam. Mình đi ngủ thôi. Nhưng Frank, nếu chúng ta trụ lại với nhau, không nhượng bộ bọn Yankee một ly, thì một ngày kia chúng ta sẽ thắng. Đừng bắt cái đầu xinh đẹp của mình phải lo phiền về chuyện ấy, cưng. Hãy để cho bọn đàn ông chúng tôi lo. Có thể thời chúng ta không thấy được thắng lợi, nhưng một ngày kia nó sẽ đến. Bọn Yankee hành chúng ta mãi cũng sẽ chán, khi chúng thấy rằng, thậm chí, chúng không thể làm cho chúng ta sứt mẻ. Lúc đó, chúng ta sẽ có một thế giới đàng hoàng để sống, và nuôi nấng con cái lớn lên trong đó. Nàng nghĩ đến Wes và điều bí mật mà nàng lặng lẽ mang từ mấy ngày nay. Không, nàng không muốn con cái mình được nuôi lớn lên trong cái thế giới hỗn mang này của căm thù và bất trắc, của đắng cay và bạo hành sẵn sàng nổ ra, của nghèo nàn cơ cực và bất an nghiền nát con người. Nàng không bao giờ muốn con cái mình biết mọi cái đó như thế nào. Nàng muốn một thế giới an toàn và trật tự. Trong đó, nàng có thể chờ đợi một tương lai đảm bảo, mà nàng biết chắc là nó sẽ đến. Một thế giới mà trong đó, con cái nàng chỉ biết có ấm êm, ăn ngon và mặc đẹp. Frank nghĩ điều đó có thể thực hiện được bằng bầu cử. Bầu cử ư? Những lá phiếu thì ăn thua gì? Những người tử tế ở miền Nam sẽ không bao giờ có quyền bầu cử nữa. Trên đời, chỉ có một thứ khả dĩ tạo nên một bức tường thành che chắn phần nào tai họa mà số mệnh có thể mang tới. Đó là tiền. Nàng cuồng nhiệt nghĩ rằng gia đình nàng cần có tiền, thật nhiều tiền để đảm bảo an toàn trước mọi tai ương. Đột một cái, nàng nói cho Frank biết là nàng sắp có con. Trong mấy tuần sau khi Tony chạy trốn, nhiều toán lính dân kỳ đến khám đi khám lại nhà bà cô Bitty. Chúng xông vào nhà bất kể giờ giấc, không hề báo trước. Chúng kình kình kéo qua các phòng, căn vặn, mở các tủ, chọc chọc vào những giá treo quần áo, ngó gầm giường. Các nhà chức trách quân sự nghe tin là có người khuyên Tony đến nhà Miss Bitty, và họ chắc chắn rằng chàng vẫn còn ở đó hoặc một chỗ nào đó trong vùng lân cận. Do đó, bà Bitty thường xuyên sớn xác theo cách nói của bà Peter. Không biết lúc nào, một viên sĩ quan cùng một tiểu đội lính có thể xộc vào phòng ngủ của mình. Cả Frank và Scarlett đều không nhắc gì đến cuộc đến thăm chớp nhoáng của Tony, nên bà già không thể lộ ra điều gì, dù bà có muốn thế. Bà hoàn toàn trung thực khi run rẩy tuyên bố rằng cả đời bà chỉ gặp Tony Fontaine có một lần. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh năm 1862. Và lại, bà hồn hề nói thêm với những tên lính giàn kỳ, cố gắng bỏ thiên ý muốn giúp ích. Bấy giờ anh ta say khướt. Scarlett đang thời kỳ nghén khổ sở, hay váng vất buồn nôn. Sống trong tâm trạng bất yên, lúc thì căm ghét mãnh liệt hơn, bọn quân phục xanh đột nhập vào phòng riêng của nàng. Luôn luôn lấy đi mọi thứ trang sức lặt vặt, hấp dẫn chúng. Lúc thì ngợp trong một nỗi lo sợ, không kém mãnh liệt, là ngộ nhỡ, Tony bị bắt thì chết cả nút. Các nhà tù đầy những người bị bắt vì những lý do nhỏ nhặt hơn nhiều. Nàng biết, chỉ cần một chút xíu sự thật bất lợi cho họ được chứng minh, là không những Frank và nàng, mà cả bà Bitty vô tội cũng đi tù. Một thời gian ở Washington, nháo nhác lên về chuyện tịch thu mọi tài sản phiến loạn để trả nợ chiến tranh cho Hợp Trung Quốc. Và sự náo động ấy đã khiến Scarlett nơm nớp lo sợ. Bây giờ, cộng thêm vào đó, Atlanta đang rộn lên những tin đồn ầm ĩ về việc tịch thu tài sản của những kẻ vi phạm luật quân sự, khiến Scarlett run sợ rằng nàng và Frank chẳng những có thể mất tự do, mà còn mất cả nhà, cả cửa hàng lẫn xưởng máy. Và ngay cả nếu tài sản của họ không bị bọn nhà binh chiếm dụng, thì cũng coi như mất nếu chàng và Frank bị tống giam. Vì ai sẽ trông nom công việc kinh doanh cho họ trong thời gian vắng bỏ? Nàng đâm căm ghét Tony vì đã làm liên lụy đến họ như thế. Làm sao anh ta có thể gây chuyện dây dà như thế cho bạn bè nhỉ? Và làm sao Ashley lại có thể bảo Tony đến chỗ họ? Nàng sẽ không bao giờ lại giúp ai nữa, nếu điều đó có nghĩa là chuốc lấy cái vả bị bọn gian kỳ ập đến như một bầy ong bắp cải. Phải, nàng sẽ then chặt cửa đối với bất kỳ ai cần giúp đỡ. Tất nhiên là trừ Ashley. Suốt mấy tuần sau cuộc ghé chân ngắn ngủi của Tony, cứ thấy tiếng động ngoài đường cái là nàng lại choàng dậy khỏi những giấc mộng bồn chồn, sợ đó có thể là Ashley tìm cách thoát thân chạy trốn tới Texas. Nàng không biết tin tức về chàng ra sao, vì vợ chồng nàng không dám nhắc đến cuộc ghé thăm lúc nửa đêm của Tony trong thư từ gửi về Aptara. Thư từ của họ có thể bị bọn Janky mở ra xem, và do đó gây phiền hà cho tất cả mọi người ở đồn điền nữa. Nhưng khi nhiều tuần lễ qua đi, không thấy tin gì dữ, họ biết rằng Ashley đã thoát khỏi liên lụy bằng cách nào đó, và cuối cùng bọn Janky cũng thôi làm giày họ. Nhưng ngay cả cách gánh nặng này đi cũng không giải phóng cho Scarlett khỏi trạng thái kinh hoàng khởi phát từ lúc Tony đến gõ cửa nhà họ. Một nỗi kinh hoàng còn ghê gớm hơn cả cái sợ run người trước những cuộc pháo kích trong thời kỳ thành phố bị bao vây. Ghê gớm hơn cả nỗi khiếp hãi bọn lính của Sherman trong những ngày cuối chiến tranh. Như thể sự xuất hiện của Tony vào cái đêm mưa cuồng gió loạn ấy đã lột miếng vải che mắt tử bi và bắt nàng nhìn thẳng vào sự bất ổn thật sự của cuộc đời mình. Vào cái mùa xuân lạnh lẽo năm 1866 ấy, nhìn ra quanh mình, Scarlett nhận thấy những gì đang chờ đợi nàng và cả miền Nam. Tha hồ cho nàng bày mưu tính kế, tha hồ cho nàng làm lụng nặng nhọc hơn mọi nô lệ của mình từ xưa đến nay. Tha hồ cho nàng, bằng sức mạnh của quyết tâm, có thể giải quyết những vấn đề mà trước đây nàng không hề được chuẩn bị để đối phó. Và bất chấp mọi công lao, hy sinh cũng như tài tháo vát của nàng, những kết quả ban đầu nhỏ nhoi của nàng đạt được bằng cái giá đắt như thế vẫn có thể bị giật khỏi tay nàng bất cứ lúc nào. Và nếu điều đó xảy ra, nàng sẽ chẳng có chút quyền hợp pháp nào để đòi bồi thường. Chẳng có gì ngoài những tòa án quân sự bất thường mà Tony đã nhắc tới một cách chua chát đến thế. Những tòa án binh ấy với những quyền lực độc đoán của chúng. Thời buổi này, chỉ có bọn da đen là có quyền nọ, quyền kia, hoặc được đền bù mà thôi. Bọn dân kỳ đã quật ngã được miền Nam, và chúng chủ tâm giữ miền Nam trong tư thế phủ phục ấy. Miền Nam như bị một bàn tay khổng lồ độc ác ấn xuống, và những người xưa kia đã từng cai quản, nay đơn côi bất lực hơn cả đám nô lệ cũ của mình dạo trước. Georgia nhã nhặn trại lính, và về mặt này, Atlanta được chia quá phần mình. Các chỉ huy quân đội Yankee ở các thành phố khác nhau có toàn quyền, kể cả quyền sinh, quyền sát, đối với dân thường, và họ sử dụng quyền đó. Chúng có thể và thực tế đã bỏ tù nhiều công dân vì bất cứ nguyên nhân gì, hoặc chẳng vì nguyên nhân gì. Tịch thu tài sản của họ, treo cổ họ. Chúng có thể và thực tế đã hành hạ dân chúng đủ điều bằng những quy định mâu thuẫn nhau về thể thức kinh doanh, về lương lậu phải trả cho gia nhân, về những gì được nói ở chỗ công cộng hoặc phát biểu riêng, về những gì được quyền viết lên báo. Chúng quy định cả việc đổ rác như thế nào, và giờ nào, và ở chỗ nào, và quyết định cho vợ và con gái những người trước kia theo liên bang có thể hát những bài nào. Và việc hát bài Dixie hoặc lá cờ xanh tươi đẹp giờ trở thành một trọng tội, chỉ kém tội phản bội tí chút. Chúng đề ra quy tắc là không ai được lấy một bức thư nào ra khỏi nhà bưu điện mà không đọc lời thề sắt đá. Và thậm chí, trong một số trường hợp, còn cấm cấp giấy giá thú cho những cặp không đọc lời tuyên thệ đáng nguyền rủa ấy. Báo chí bị bịt miệng đến nỗi không ai có thể công khai phản đối những hành vi bất công hoặc cướp bóc của bọn nhà binh. Còn những phản đối riêng rẽ thì bị dập đi bằng những bản án tù. Các trại giam đầy những công dân có danh tiếng, và họ bị giữ miết ở đó, không hy vọng gì được xử sớm. Việc xử án bằng hội đồng thẩm và luật habeas corpus trên thực tế đã bị bãi bỏ. Habeas corpus, tiếng Latin thông dụng trong ngôn ngữ pháp lý, chỉ điều luật buộc phải đưa những người bị bắt ra trước tòa để xem xét nhà nước có quyền giam giữ với người đó không. Các tòa án dân sự vẫn hoạt động bằng cách nào đó, nhưng hoạt động theo ý thích của bọn nhà binh. Chúng có thể và thực tế thường can thiệp vào các bản án, thành thử những công dân không may bị bắt giữ, coi như tùy thuộc vào sự định đoạt của các nhà chức trách quân sự. Mà người bị bắt giữ thì rất nhiều. Một công dân chỉ cần bị nghi ngờ là có những phát biểu xúi giục nổi loạn chống chính phủ, bị tình nghi là đồng lõa với đảng 3K, hoặc bị một người da đen kiện về tội ngạo mạn với hắn, là đủ để bị tống giam rồi. Không cần bằng cớ và tang chứng, chỉ một lời tố cáo là đủ. Và với sự kích động của phòng phóng thích, bao giờ cũng có thể tìm được những tên da đen sẵn sàng tố cáo. Dân da đen chưa được quyền bầu cử, nhưng miền Bắc đã quyết định là phải dành quyền đó cho họ, đồng thời cũng quyết tâm làm sao khiến họ bầu cho miền Bắc. Đinh ninh như vậy, dân da đen thấy cái gì cũng chưa vừa ý. Bọn lính Yankee ủng hộ họ trong mọi hành động chủ tâm của họ. Và một người da trắng muốn mắc chuyện lôi thôi, thì cách chắc chắn nhất là đâm đơn kiện một người da đen bất kể về chuyện gì. Đám nô lệ cũ giờ trở thành các đấng sáng thế, và với sự giúp đỡ của bọn Yankee, những tên hạ lưu nhất và ngu dốt nhất lại trội lên hơn cả. Những người khá nhất không thèm được phóng thích hiện cũng phải chịu cực như các chủ da trắng của họ. Hàng nghìn người da bọc đẳng cấp cao nhất trong giới nô lệ ở lại với những người da trắng, làm các công việc lao động chân tay trước đây bị coi là thấp hèn đối với họ. Nhiều tá điền trung thành cũng từ chối không sử dụng quyền tự do mới. Như những bầy đoàn nhọ rác rưởi mới được giải phóng, phần lớn là từ tầng lớp tá điền mà ra. Trong thời kỳ nô lệ, bọn da đen hạ đẳng này bị đám gia nhân làm việc trong nhà và trong sân vườn khinh rẻ, coi là loại sinh vật mạt hạng. Giống như bà Elon, các bà chủ đồn điền ở khắp miền Nam đã huấn luyện cho bọn trẻ da đen và loại dần để lựa chọn những đứa khá nhất, đưa vào những cương vị trách nhiệm cao hơn. Bọn bị đưa ra làm đồng là những đứa ít chịu học nhất và học kém nhất, kém trung thực nhất và ít tin cậy nhất, xấu tính nhất và thô bỉ nhất. Và bây giờ, bọn đó, lớp dưới cùng trong trật tự xã hội da đen, đang làm cho đời sống miền Nam trở nên cơ cực. Được sự giúp đỡ của bọn đại bờm vô lương tâm, nắm quyền điều khiển phòng phóng thích, và thúc đẩy bởi một nỗi căm thù mãnh liệt lây từ người miền Bắc, gần như đến mức cuồng tín tôn giáo, đám tá điền đột nhiên thấy mình được đưa lên địa vị của những kẻ có uy quyền. Thế là chúng ứng xử như đương nhiên ta có thể chờ đợi ở những sinh vật kém thông minh. Như những con khỉ hoặc như những đứa trẻ được thả lỏng giữa những báu vật mà chúng không hiểu được giá trị. Chúng giờ các trò rồ dại, hoặc để tìm sự thích thú tai ác trong các phá hoại, hoặc đơn giản vì ngu dốt. Nói cho công bằng, phải thừa nhận rằng, trong đám da đen, kể cả những kẻ kém thông minh nhất, chỉ có một số ít là hành động vì ác ý. Và số ít đó, ngay từ thời kỳ nô lệ, đã là những tên nhỏ đê mạt rồi. Nhưng, xét với tư cách là một tầng lớp, họ có tâm tính như trẻ con, dễ bị điều khiển, và từ lâu đã nhiễm thói quen tuân lệnh. Trước kia, người da lạnh là các ông chủ da trắng, nay họ có một loạt chủ mới. Phòng phóng thích và bọn bi thảm và những lệnh mới của đám chủ này là: các người chẳng kém bất kỳ người da trắng nào, cho nên hãy hành động cho phù hợp. Ngay sau khi các người có thể bầu cho các ứng viên Cộng hòa, các người có thể làm chủ tài sản của các người da trắng. Bây giờ cũng coi như nó đã là của các người rồi. Hãy nắm lấy nó nếu các người có thể. Những chuyện hoang đường ấy làm họ ngây ngất và tự do trở thành một cuộc picnic bất tận. Ngày nào cũng tiệc ngoài trời, một vũ hội hóa trang của lười nhác, trộm cắp và hỗn xược. Dân da đen ở nông thôn đổ ra thành phố, để các vùng quê thiếu lao động làm mùa. Atlanta đông nghịt đám người ấy, và họ vẫn kéo ra thêm hàng trăm nữa, trở thành những phần tử lười nhác và nguy hiểm do hậu quả của các thuyết được nhồi vào đầu họ. Chen chúc trong những lều bẩn thỉu, họ thành nạn nhân của các chứng bệnh đầu mùa, thương hàn và lao phổi. Quen được các bà chủ săn sóc khi ốm đau trong thời kỳ nô lệ, họ không biết làm thế nào để tự điều trị hoặc chạy chữa cho những người thân của mình lâm bệnh. Trước kia, ỷ vào các ông chủ lo liệu cho những người già và trẻ thơ. Nay họ chẳng có trách nhiệm gì đối với những thành phần đơn côi ấy. Phòng phóng thích thì quá quan tâm đến các vấn đề chính trị, mang chi đến việc chăm nom về những mặt ấy như trước kia các chủ đồn điền vẫn làm. Những đứa trẻ da đen bị bỏ mặc chạy rong khắp thành phố như những con vật khiếp sợ, cho đến khi có những người da trắng hảo tâm đem về nhà nuôi. Những nông dân da đen già cả bị con cái bỏ vạ vặt, hoang mang và khiếp đảm giữa thành phố nhộn nhịp, ngồi ở đầu hè và cầu cứu những phụ nữ qua đường: thưa bà, xin bà làm phúc viết cho ông chủ tôi dưới hạt Fayette, biểu là tôi đang ở trên này, để ông ấy đến mang lão nhọ già này về. Lạy Chúa, tôi chán ớn cái tự do này rồi. Phòng phóng thích ngợp lên số người đổ đến kêu cầu. Nhận ra là quá muộn một phần sai lầm, và cố tìm cách gửi họ về cho các chủ cũ. Các nhân viên của phòng bảo đám da đen rằng nếu họ muốn về, thì sẽ làm việc với tư cách công nhân tự do, được bảo vệ bởi những giao kèo viết thần văn, ấn định lương công Nhật. Những người già vui mừng trở về các đồn điền, chất những gánh nặng lớn hơn bao giờ hết lên những điền chủ đã bần cùng, nhưng không nỡ lòng nào đuổi họ. Nhưng đám trẻ con thì ở lại Atlanta. Họ không muốn làm bất cứ loại công việc gì, bất kỳ ở đâu. Lao động làm gì khi bụng đã no đầy? Lần đầu tiên trong đời, đám da đen thỏa sức muốn uống bao nhiêu rượu whisky cũng có. Trong thời kỳ nô lệ, đó là thứ họ không bao giờ được nếm, trừ vào dịp lễ Giáng sinh, khi mỗi người được một tháp cùng với ông già Noel. Giờ đây, không những họ được khích động ở phòng phóng thích và bọn bi thảm xúi giục, mà còn có hơi men đốt lên, cho nên những chuyện quá quắt là tất yếu. Cả tài sản lẫn sinh mạng con người đều không an toàn. Người da trắng không được luật pháp bảo vệ, sống trong tình trạng khủng bố. Đàn ông bị những tên da đen say rượu chửi giữa phố. Nhà cửa và kho lúa bị đốt giữa ban đêm. Bò, ngựa, gà bị lấy cắp giữa thanh thiên bạch nhật. Các tội ác đủ mọi loại xảy ra, và chẳng mấy kẻ phạm tội bị đưa ra pháp luật. Nhưng những điều bị ổi và hiểm họa ấy hầu như không nghĩa lý gì so với các nguy cơ đe dọa các phụ nữ da trắng. Trong số đó nhiều người mất sự che chở của nam giới do chiến tranh, phải sống trơ trọi ở những vùng ngoại thị hoặc ven những con đường hẻo lánh. chín số lớn những vụ xúc phạm phụ nữ và nỗi lo sợ thường trực cho sự an toàn của vợ và các con gái họ đã đẩy những người đàn ông miền Nam đến những cơn cuồng nộ lạnh lùng. Suốt những ngày đêm lo âu ấy, nỗi sợ vò xé Scarlett, mối đe dọa thường trực là bọn da đen bất chấp luật pháp và bọn lính gian kỳ canh cánh trong tâm trí nàng. Nguy cơ bị tịch thu tài sản không ngừng ám ảnh nàng, ngay cả trong mơ. Và nàng nơm nớp lo sợ những điều kinh khủng hơn sẽ tới. Tuyệt vọng với sự bất lực của bản thân, của bạn bè và của cả miền Nam. Chẳng có gì là lạ nếu trong những ngày ấy, nàng luôn luôn nhớ đến những lời của Tony Fontaine đã thốt ra đầy phẫn nộ. Lạy Chúa, Scarlett thật không thể chịu nổi, và chúng ta sẽ không chịu thế. Bất chấp chiến tranh lửa thiêu và tái thiết, Atlanta lại trở thành một thành phố phát triển nhanh. Vì nhiều mặt, nó giống như cái thành phố trẻ tấp nập trong những ngày đầu của liên bang. Duy có một điều là đám nhà binh nhan nhản chật đường, chật phố, lại mặc thứ quân phục không hợp mắt. Tiền bạc ở trong tay những kẻ không xứng đáng, và bọn da đen sống nhàn tản, trong khi những chủ cũ của họ phải vật lộn gay go để khỏi phải chết đói. Đằng sau cái bề ngoài của một thành phố phồn thịnh, mau chóng xây dựng lại từ đổ nát, một thành phố hối hả, náo nhiệt, là lầm than và sợ hãi. Dường như Atlanta bao giờ cũng phải hối hả, bất kể trong hoàn cảnh nào. Savannah, Charleston, Augusta, Richmond, New Orleans thì chẳng bao giờ vội vã. Vội vã là kém giáo dục và dân kỳ hóa. Nhưng vào cái đợt này, Atlanta quả là kém giáo dục và dân kỳ hóa hơn mọi thời kỳ trước đó cũng như sau đó. Với đám dân mới ùn ùn từ khắp ngả đổ về, phố phường đông nghịt và ồn ào suốt từ sáng đến đêm. Những cỗ xe nhiều ngựa bóng lộn của vợ các sĩ quan dân kỳ và của bọn trọc phú mới bi thảm hất tung bùn lên những chiếc xe độc mã xộc xạch của thị dân, và những dinh cơ mới hào nhoáng của các phú hộ xa lạ chen vào giữa những ngôi nhà bình dị của các công dân ở đó từ lâu. Chiến tranh đã dứt khoát thiết định tầm quan trọng của Atlanta trong công việc của miền Nam, và cái thành phố xưa nay ít ai biết đến giờ bỗng nổi tiếng khắp nơi. Những tuyến đường sắt mà Sherman đã tiến công suốt một mùa hè và đã nướng hàng nghìn quân vào đó lại làm sôi động cuộc sống của thành phố do chúng tạo nên. Atlanta lại là trung tâm hoạt động của một vùng rộng lớn như trước khi nó bị phá hủy, và đang tiếp nhận hàng loạt dân cư mới, cả tốt lẫn xấu, tràn vào như một dòng lũ lớn. Bọn bi thảm xâm lấn biến Atlanta thành tổng hành dinh của chúng và nghênh ngang ngoài phố, trên vai thích cánh với đại diện của các dòng họ lâu đời nhất ở miền Nam, nay bỗng như những người mới đến thành phố. Nhiều gia đình ở các vùng nông thôn bị thiêu hủy trong cuộc hành quân của Sherman, mất kế sinh nhai vì không có nô lệ để trồng bông, cũng đến cư trú ở Atlanta. Ngày nào cũng có những người mới đến lập nghiệp từ Tennessee và hai bang Carolina. Tại đó, chính sách tái thiết còn nặng nề hơn cả Georgia. Nhiều lính đánh thuê người Ireland và Đức trong quân đội hợp Trung Quốc đã định cư ở Atlanta sau khi xuất ngũ. Gia đình, vợ con bọn lính dân kỳ đóng đồn ở đây, háo hức muốn biết miền Nam sau 4 năm chiến tranh, cũng đến góp phần gia tăng dân số. Bọn giang hồ tứ phía đủ mọi loại ùn ùn kéo đến, hy vọng kiếm trác làm giàu, và dân da đen ở nông thôn vẫn tiếp tục đổ ra hàng trăm. Thành phố ầm ầm náo động, mở toang như một làng biên giới, không hề cố gắng che đậy những thói xấu và tội lỗi của mình. Tử quán mọc lên như nấm, hai hoặc có khi ba trong một khối nhà. Và sau khi đêm xuống, phố phường đầy những gã say rượu, cả da đen lẫn da trắng. Choạng choạng từ tường nhà ra bờ hè, rồi lại từ bờ hè vào tường nhà. Trộm cướp, gái mãi dâm thâm thụt ở những ngõ không đèn và những phố tối. Những sông bạc hoạt động giáo giết, và không mấy đêm không có ẩu đả, đâm chém, bắn giết lẫn nhau. Những công dân đứng đắn bất bình thấy Atlanta có một khu thanh lâu rộng lớn và phồn thịnh hơn cả trong thời kỳ chiến tranh. Suốt đêm, tiếng dương cầm choang choang đến chói tai từ đằng sau những mảnh cửa sổ. Những bài hát ồn ào và tiếng cười giòn giã bay ra. Thỉnh thoảng điềm bằng những tiếng la hét hoặc tiếng súng lục. Bọn ở trong nhà chứa này còn táo tợn hơn cả gái điếm hồi chiến tranh, và trơ tráo thò người ra ngoài cửa sổ gạ khách qua đường. Và những chiều chủ nhật, những cỗ xe đẹp đóng kín của các bà chủ thanh lâu lăn bánh qua những đường phố chính, chờ đầy gái chơi mặc đồ diện nhất đi hít thở không khí sau những tấm rèm lụa răng ở cửa xe. Bèo Uất Linh trở thành bà chủ thanh lâu nổi tiếng nhất. À đã mở một nhà chứa riêng của mình, một ngôi nhà lớn hai tầng nổi bật trong khu, làm cho các nhà xung quanh nom như những hang thỏ tồi tàn. Tầng dưới là một phòng giải khát dài, tường treo tranh sơn dầu sang trọng. Đêm nào cũng có một dàn nhạc da đen biểu diễn. Nghe đồn trên gác được trang bị bằng đồ bạc, bàn ghế bọc nhung loại đẹp nhất, rèm đăng ten dày và gương đóng khung sắt vàng nhập từ nước ngoài. Cả tá gái trẻ được mổ đều xinh đẹp, mặc dầu chát bự son phấn và lặng lẽ kín đáo hơn cả đám đồng nghiệp ở các nhà khác. Chỉ ít, cảnh sát hiếm khi thấy đến chỗ Bèo. Và cái nhà chứa này, các bà có chồng ở Atlanta chỉ vụng trộm xì xào, và các linh mục trong các bài giảng giáo lý bóng gió lên án như một nơi ô uế đầy tội lỗi, một điều bỉ ổi, một sự sỉ nhục. Ai nấy đều biết một phụ nữ thuộc loại Bèo không thể một mình kiếm nổi đủ tiền để dựng lên một cơ ngơi sang trọng như vậy. À chắc hẳn đã có một người giúp vốn, mà phải là người giàu sụ là đằng khác. Và Red Butler không bao giờ đủ tế nhỉ để che giấu mối quan hệ với ả. Cho nên, hiển nhiên anh ta, chứ không ai khác, là người giúp vốn đó. Bản thân của Bell Oatling thỉnh thoảng lấp ló trong những cỗ xe hòm do một gã da đen nhồm nhồm vành váo lái. Cũng phô bày một vẻ phú quý rõ rệt. Mỗi khi đôi người hồng khỏe đẹp kéo xe ả đi qua, lũ trẻ con hàng phố trốn được khỏi mẹ, rùng rùng chạy theo ngó ả và náo nức thì thầm với nhau. Đúng mụ ấy, đúng là mụ Bèo. Tao thấy bộ tóc đỏ của mụ. Bên cạnh những nhà lỗ chỗ đạn đại bác được vá víu bằng những mảnh gỗ cũ kỹ và những viên gạch ám khói, sừng sững những ngôi nhà lộng lẫy của bọn bi thảm và bọn trục lợi chiến tranh, với những mái hai lớp, đầu hồi và tháp nhỏ, cửa sổ kính màu và bãi cỏ rộng. Đêm này sang đêm khác, ở những ngôi nhà mới xây đó, các cửa sổ sáng trưng ánh đèn khí, tiếng nhạc và tiếng chân khiêu vũ bay ra văng vẳng trong không trung. Phụ nữ mặc đồ lụa màu rực rỡ, thướt tha đi dọc hàng hiên, sống đôi với các chàng mặc y phục buổi tối. Nút sâm banh bật bôm bốp và những bữa tiệc bảy món được bày trên những khăn trải bàn bằng đăng ten. Dăm bông ngâm rượu vang, vịt ép lấy nước, bà tê gan béo, hoa quả hiếm đúng mùa và trái mùa la liệt ê hề. Trong khi đó, đằng sau cánh cửa ọp ẹp của những ngôi nhà cũ là nghèo đói. Sự sống ngày càng cay đắng vì nỗi giấy rách phải giữ lấy lề, càng cơ cực vì phải tỏ ra kiêu hãnh dửng dưng với những thiếu thốn vật chất. Bác sĩ Mitch biết nhiều chuyện bất hạnh về những gia đình bị xua từ những lâu đài đến những nhà trọ, rồi từ những nhà trọ đến những căn phòng tối tăm ở những phố hẻm. Ông có quá nhiều nữ bệnh nhân bị yếu tim hoặc hao mòn cơ thể. Ông biết, và họ cũng biết là ông biết, nguyên nhân của bệnh là thiếu ăn. Ông có thể kể những trường hợp bệnh lao lây lan cả gia đình. Bệnh Bellagra trước kia chỉ thấy ở những người da trắng nghèo, nay xuất hiện ở những gia đình thượng lưu ở Atlanta. Lại có những đứa trẻ sơ sinh còi xương, chân khẳng khiu, mà mẹ thì không có sữa. Trước kia, ông bác sĩ già thường có thói quen kính cẩn, cảm tạ thượng đế mỗi lần ông đỡ cho một đứa bé ra đời. Giờ thì ông nghĩ, một đứa trẻ ra đời đâu phải là một điều gì tốt đẹp lắm. Thế giới trở thành phũ phàng với chúng, và biết bao đứa đã chết sau vài tháng chào đời. Ánh sáng nguy nga và rượu thơm ngon, nhạc dập dìu và khiêu vũ tưng bừng, lụa là và gấm vóc trong những tòa nhà lộng lẫy, còn ngay sát cạnh là đói và rét. ngạo mạn và nhẫn tâm là dành cho kẻ chiến thắng. Ngậm ngùi chịu đựng và căm thù là phần của kẻ chiến bại. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 45 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.